kết hôn với đối thủ của idol. Chương 79, ship. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đạo diễn Phùng mang đến vô cùng đáng tin. Hai ngày sau, đúng 12 giờ trưa, trang chính thức của Liên hoan truyền hình Thượng Hải công bố danh sách đề cử giải Bạch Ngọc Lan năm nay. Danh sách vừa ra, toàn bộ giới truyền thông đồng loạt đăng bài. Danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng lập tức lên hot search trên các nền tảng lớn. Fan của Nguyễn Du ban đầu chỉ định hóng hớt, nhưng khi bấm vào danh sách đề cử thì toàn bộ ngơ ngác. Tiểu Du được đề cử nữ phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan rồi. Những fan không dành về giải Bạch Ngọc Lan sau khi được phổ cập kiến thức cũng lập tức kêu gào theo. Là một trong những liên hoan phim truyền hình mang tính quốc tế hiếm hoi trong nước. Liên hoan truyền hình Thượng Hải luôn thu hút sự chú ý mỗi năm. Liên hoan kéo dài 5 ngày, trong đó có 5 hạng mục chấm giải. Những tác phẩm lọt danh sách sẽ được hội đồng xét duyệt. Và kết quả trao giải sẽ công bố vào ngày cuối cùng. Giải Bạch Ngọc Lan là một trong 3 giải thưởng truyền hình lớn và danh giá nhất trong nước. Mỗi năm, danh sách đề cử và đoạt giải đều trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng cùng fan hâm mộ các nghệ sĩ. Lần này, Nguyễn Du lọt vào danh sách đề cử nữ phụ xuất sắc nhất trong hạng mục phim truyền hình Trung Quốc. Tập phim mà Phùng Tấn gửi dự thi là tập 31 của Gia đình nhỏ. Cô đã xem lại tập này. Nội dung chính của tập phim là sinh nhật ông nội của Chi Chi. Trong đêm mừng thọ với 3 thế hệ đoàn tụ, gia đình đã xảy ra tranh cãi lớn. Những mâu thuẫn và oán hận tích tụ từ trước đó đã bùng nổ chỉ trong một đêm. Đây là một tập phim đầy xung đột và hấp dẫn, nơi các diễn viên kỳ cựu thi nhau phô diễn kỹ năng diễn xuất. Cô nhớ đêm phát sóng đó, chỉ số rating của đài thậm chí vượt mốc 3. Trong tập phim này cũng có cảnh cô diễn cảnh khóc. Khi phim phát sóng, những bình luận trên hot search đều khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô. Nói rằng cô đã theo kịp các bậc thầy diễn xuất. Diễn xuất của cô thực sự đã tiến bộ nhiều, nhưng không ngờ lại có thể lọt vào danh sách đề cử Bạch Ngọc Lan. Toàn bộ fan của Nguyễn Du vui mừng ùa vào phần bình luận trên hot search để kiểm soát bình luận. Nhưng chưa kịp xắn tay áo, họ phát hiện những bình luận đầu tiên đã bị fan của Lăng Giác chiếm lĩnh. Lúc này mới nhớ ra, Đoàn Lâm cũng nằm trong danh sách đề cử lần này. Năm ngoái, hai bộ phim nổi bật nhất là bộ phim Gia đình về giáo dục đô gia đình nhỏ và bộ phim Cung đình quyền mưu Thịnh Đường. Trong Thịnh Đường, Đoàn Lâm chỉ là diễn viên khách mời đặc biệt, với vai một gian thần quyền khuynh triều đình. Tuy nhân vật bị kết thúc ở giữa phim, nhưng vì anh nổi tiếng và diễn xuất tốt, vai diễn này đã được khán giả yêu ghét đan xen. Lượng thảo luận về nhân vật của anh thậm chí còn cao hơn cả các diễn viên kỳ cựu đóng vai chính. Việc anh được đề cử nam phụ xuất sắc nhất tại giải Bạch Ngọc Lan là điều nằm trong dự đoán. Fan hai bên gặp nhau ở phần bình luận, ngứa tay muốn cãi nhau nhưng đành nhịn. Thay vì mâu thuẫn, họ chọn kiểm soát bình luận. Đối với Nguyễn Du, việc được đề cử đã là một sự khẳng định. Fan của cô đã quá hài lòng với việc cô lọt vào danh sách đề cử. Dẫu vậy, việc đoạt giải là rất khó, vì các diễn viên cùng đề cử đều là những người kỳ cựu hoặc có xuất thân chuyên nghiệp. Một số người trẻ hơn thì đã nổi danh từ khi còn là diễn viên nhí. Ngày danh sách được công bố, hộp thư của Nguyễn Du ngập tràn tin nhắn chúc mừng. Cô vừa quay xong cảnh phim, trả lời từng tin nhắn một. Đến cuối, cô bỗng khựng lại, Kỳ Lâm Hào, Tiểu Du, chúc mừng em. Kể từ hôm đó, khi cô nói rõ lời từ chối với Kỳ Lâm Hào, cả hai chưa từng nói chuyện lại. Thời gian qua, cô bận rộn quay phim và chạy lịch trình. Đã rất lâu không theo dõi thần tượng hay cập nhật động thái mới nhất của anh. Thần tượng vẫn là thần tượng, và mãi chỉ có thể là thần tượng. Nguyễn Du, cảm ơn anh, câu trả lời rất khách sáo. Lần này cô cũng không thêm bất kỳ biểu tượng cảm xúc đáng yêu nào. Cô hài lòng, từ giờ, sẽ không có chuyện liên lạc riêng nữa. Cô chỉ chúc thần tượng con đường sự nghiệp luôn thuận lợi mà thôi. Lâm Thành ở bên cạnh vừa vui mừng chưa lâu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đoàn Lâm cũng được đề cử à? Ừ, sao thế? Sao thế à? Lâm Thanh lo lắng tính toán. Tiệc chào mừng đề cử, thảm đỏ, lễ trao giải, những dịp có khả năng giao thoa này, chị nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta. Dù không giả làm người xa lạ, cũng phải giả làm đồng nghiệp không thân thiết. Đừng để fan hai bên tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Nguyễn Du cười nhạt. Nếu tôi diễn được như thế, thì giờ đâu chỉ dừng lại ở đề cử Bạch Ngọc Lan, mà đã có mặt tại giải Oscar rồi. 3 ngày đầu tiên của Liên hoan truyền hình Thượng Hải là triển lãm tác phẩm. Khán giả có vé và khách mời tham dự có thể đến hiện trường. Có tổng cộng 5 hạng mục tranh giải. Mỗi tác phẩm được đề cử đều có gian hàng riêng. Khu triển lãm nằm ở tầng 1, còn tầng 2 là khu vực chiếu phim. Các phòng chiếu phát liên tục các bộ phim truyền hình được đề cử giải Bạch Ngọc Lan. Khán giả có thể đến xem, còn ban giám khảo thì cũng có mặt để đánh giá. Gia Đình Nhỏ nhận được 5 đề cử tại giải Bạch Ngọc Lan lần này và có tiếng vang rất lớn. Ngày đầu tiên của lễ trao giải, đạo diễn Phùng Tấn cùng vài diễn viên chính của đoàn phim đã tham gia sự kiện. Nguyễn Du do bận quay phim nên không thể có mặt, chỉ có thể tham gia phỏng vấn trực tuyến từ phim trường. Sau mấy ngày liên tục quay phim, đến ngày thứ 4, cô xin phép nghỉ để bay đến Thượng Hải, tham dự tiệc mừng các đề cử. Buổi tối, cô cùng đoàn phim tham gia sự kiện thảm đỏ, chụp ảnh với truyền thông và tiến vào hội trường nơi tổ chức buổi tiệc. So với lễ trao giải trang trọng diễn ra vào tối hôm sau, buổi tiệc đề cử tối nay giống như một buổi gặp gỡ nội bộ hơn. Buổi tiệc không bán vé ra ngoài, chỉ có các nghệ sĩ được đề cử mới được mời tham dự. Hội trường rộng lớn rực rỡ ánh đèn, trên mỗi bàn tròn đều đặt bảng tên của từng đoàn phim. Trong không khí tiếng chạm cốc và trò chuyện rộn ràng, Nguyễn Du cùng đạo diễn Phùng Tấn và các thành viên khác của đoàn phim Gia Đình Nhỏ ngồi vào chỗ đã được sắp xếp. Ngay bàn bên cạnh chính là đoàn phim Thịnh Đường. Vừa ngồi xuống, đạo diễn của Thịnh Đường là Vương Nại An tiến tới chào hỏi. Sau vài câu xã giao, Phùng Tấn cười hỏi, tôi thấy trong số diễn viên chính của đoàn cậu, có một nửa không đến nhỉ? Đúng vậy, Vương Nại An chạm cốc với anh. Đáp, Đoàn Lâm và một số người khác vẫn chưa về nước, mai mới đến kịp. Nguyễn Du ngồi bên nghe được, thầm nghĩ, hôm qua cô vừa gọi điện với Đoàn Lâm, biết anh vẫn đang quay phim ở Nepal, nên đã đoán trước là anh sẽ không tham gia tiệc tối nay. Tiểu Du, có thể chụp chung một tấm được không? Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Người trước mặt là một cô gái tóc dài đeo thẻ nhân viên. Có vẻ là fan hâm mộ. Trông cô ấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nguyễn Du nở nụ cười dịu dàng, đồng ý và chụp vài bức ảnh cùng cô ấy. Cô gái xúc động nói, em là fan của chị. Cả gia đình em đều thích xem Gia Đình Nhỏ, vai Chi Chi của chị diễn cực kỳ hay. Chúc mừng chị được đề cử giải. Cảm ơn em nhé. Nguyễn Du cười tươi, khuôn mặt có chút ngượng ngùng vì được khen. Cô gái rụt rè hỏi tiếp, Tiểu Du, em có thể ôm chị một cái không? Được chứ, Nguyễn Du lịch sự cúi người ôm nhẹ cô gái. Cô gái kích động đến đỏ cả mặt. À, Tiểu Du ngoài đời thực sự rất chiều fan. Tối hôm đó, tấm ảnh chụp chung được đăng trên siêu thoại của fan, với dòng trạng thái đầy dấu chấm than, nội dung đơn giản nhưng chan chứa cảm xúc. Nguyễn Du thật sự thơm, xinh đẹp và dễ thương vô cùng. Fan của Nguyễn Du nhìn mà xúc động đến khóc. Con gái của chúng ta sao lại tốt đến vậy? Có thể hâm mộ cô ấy cả đời cũng không đủ. Mọi người đều mong chờ ngày mai tại giải Bạch Ngọc Lan. Không cầu gì hơn, chỉ cần được nhìn thấy nàng tiên của chúng ta xuất hiện là đủ. Chiều hôm sau, lễ bế mạc liên hoan truyền hình Thượng Hải diễn ra với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đình đám. Các đài truyền hình và nền tảng video lớn bắt đầu phát sóng trực tiếp từ phần thảm đỏ và sẽ tiếp tục đến lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vào buổi tối. Lúc 6 giờ, thảm đỏ chính thức bắt đầu. Người qua đường thì xem náo nhiệt, fan các nhà thì ngồi canh livestream chờ thần tượng của mình xuất hiện. Bình luận trực tuyến trên các nền tảng đông nghịt đến mức không thấy mặt chữ. Fan của Nguyễn Du ngóng trông không yên. Cuối cùng, đến 6 giờ 30, đoàn phim Gia Đình Nhỏ xuất hiện trên thảm đỏ. Trong buổi phát sóng trực tiếp, Nguyễn Du đi theo sau phó đạo diễn Lý Côn Ninh bước lên thảm đỏ. Ký tên lên bảng chữ ký, rồi xoay người, mỉm cười duyên dáng trước ánh đèn flash của truyền thông. Cô búi tóc đen dài thành kiểu búi, mặc một chiếc váy voan trắng ngà, kiểu cổ trễ vai lộ xương quai xanh tinh tế. Phần eo được bó sát, chân váy thêu hoa kéo dài chạm đất. Lập tức, khung bình luận ngập tràn tiếng la hét của fan. À, quá này, Tiểu Du hôm nay đúng là tiên nữ. Vào đến khán phòng, từ khu khán đài xa, các fan ngồi giữa hàng ghế cũng hét lên. Nguyễn Du nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy rõ lắm nhưng vẫn mỉm cười giơ tay vẫy. Nhưng chẳng mấy chốc cô không thể cười nổi nữa. Đang đi theo các thành viên chính của đoàn phim được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi. Nguyễn Du nhìn thấy ghế ở hàng thứ hai, chính giữa, có tên mình dán lên tựa lưng. Bên trái cô là tên một nam diễn viên khác trong đoàn phim. Nhưng nhìn sang bên phải, C. H. E. T. T. Cái tên dán lên kia không phải Đoàn Lâm hay sao? Có chuyện gì thế? Phó đạo diễn Lý Côn Ninh thấy cô sững lại. Không sao, Nguyễn Du giữ vẻ mặt tự nhiên. Ngồi xuống, ghế bên phải vẫn trống. Đoàn Lâm và những người đi cùng anh ấy chưa vào đến nơi. Khi ở khu chờ thảm đỏ, cô đã thoáng thấy Đoàn Lâm rồi. Nhưng có quá nhiều phóng viên. Cô chỉ nhìn lướt qua, sau đó không dám liếc thêm lần nào, sợ bị chụp được điều gì đó. Khán phòng rộng lớn với ánh đèn lấp lánh và tiếng người rộn ràng. Lễ trao giải vẫn chưa chính thức bắt đầu. Khách mời trong phòng trò chuyện rôm rả. Thỉnh thoảng có nghệ sĩ bước vào khiến fan trên khán đài lại hét vang biểu lộ tình cảm. Bất chợt, từ phía khán đài sau lưng vang lên tiếng hét chói tai chưa từng có. Gần như chấn động cả khán phòng, đến cả một số nghệ sĩ đang trò chuyện cũng dừng lại. Quay đầu nhìn về lối vào, Nguyễn Du thầm nghĩ cô không cần nhìn cũng biết là Đoàn Lâm đã đến. Ngẩng đầu lên, quả nhiên, đoàn phim Thịnh Đường vừa bước vào. Trong đám đông, Đoàn Lâm mặc một bộ vest đen cắt may ôm sát, chiều cao gần 1m90 vẫn nổi bật giữa đám nghệ sĩ. Cô chỉ nhìn một cái rồi lập tức rút ánh mắt, mở túi sách ra, lấy điện thoại, không thèm nhìn nữa, chơi điện thoại thôi, điện thoại đang rung liên tục, đều là tin nhắn từ nhóm chat hôm nay có bị toàn mạng chửi không. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đang ở hậu trường, hiển nhiên cũng xem phát sóng trực tiếp, còn lo lắng hơn cả cô. Diệp Mộng Mộng, chị Tiểu Du, lát nữa nhớ giữ khoảng cách với Đoàn Lâm nha. Lâm Thanh, tốt nhất đừng liếc mắt lấy một cái. Bị chụp trúng tin đồn là xong luôn đấy. Không thể công khai hôm nay được đâu. Nguyễn Du, muộn rồi. Lát nữa anh ấy sẽ ngồi cạnh tôi. Đến rồi, cô liếc thấy hàng ghế bên phải đang có người bước đến. Ngay sau đó, chỗ ngồi bên phải cô có người ngồi xuống. Đang nói chuyện, a Lâm. Fan của cậu đúng là lợi hại. Hét đến mức muốn vỡ cả giọng. À đúng rồi, xong buổi lễ cậu ở lại một ngày hay đi ngay? Phải đi, là giọng của Đoàn Lâm. Luôn trầm ổn như thế. Ở ngay bên cạnh, rất gần, Nguyễn Du tim đập cực nhanh. Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ tự nhiên. Chăm chú nghịch điện thoại. Quay lại nhóm chat thì thấy Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng không nhắn gì nữa. Có lẽ hai người họ đang uống thuốc trợ tim. Lúc này, fan của Đoàn Lâm và Nguyễn Du trên khán đài cũng như trước màn hình phát sóng trực tiếp đều ngơ ngác. Hai bên chỉ vì cùng tham gia một sự kiện đã đủ nghẹt thở. Không ngờ ghế lại được sắp xếp cạnh nhau. Cả hai đều là những cái tên có sức hút lớn hiện nay. Các tài khoản marketing lập tức chụp màn hình và tung bài. Sau bộ phim Vô Thanh Kinh Lôi, Đoàn Lâm và Nguyễn Du lần nữa đứng chung sân khấu. Cả hai cùng được đề cử vai phụ xuất sắc giải Bạch Ngọc Lan. Đúng là một mối duyên đặc biệt. Nhìn ảnh trong khán phòng, hai người ngồi cạnh nhau có phải trông rất xứng đôi không? Bài viết này chẳng khác gì châm lửa vào thùng dầu. Fan của cả hai bên dù biết rõ tài khoản marketing cố ý câu tương tác cũng không nhịn được. Lập tức lao vào cãi nhau thành thói quen rồi. Thật sự không kìm chế nổi. Cả hai bên đều cho rằng đây là chiêu trò do đối phương bỏ tiền mua. Fan Đoàn Lâm cười lạnh. Anh tôi là ảnh đế ba giải. Cần gì phải gắn với cái hoa khôi tuyến 18 nhà các người. Fan Nguyễn Du nhếch môi. Con gái tôi là thiên kim danh giá. Có cần phải bám vào diễn viên nhà các người. Giữa khung cảnh khói lửa mịt mù. Nhóm fan couple lén lút dương cờ nhỏ. Họ sống rồi. Phải biết từ sau đợt tuyên truyền phim điện ảnh hồi tháng 2. Đoàn Lâm và Nguyễn Du không còn xuất hiện cùng nhau nữa. Suốt 4 tháng qua ngoài một chút. Kẹo, hợp đồng ra thì chẳng có gì để. Húp, hôm nay cuối cùng cũng đến mùa xuân của fan couple. Trên màn hình, bên trái là Đoàn Lâm với vẻ mặt nghiêm nghị. Vest chỉnh tề. Bên phải là Nguyễn Du da trắng như tuyết, váy thướt tha, thiếu mỗi tấm voan che mặt là gia cảnh lễ cưới thế kỷ. Không chỉ cùng khung hình, mà còn là khung hình của một đám cưới thế kỷ. Fan hai nhà đang cãi hăng say thì phát hiện nhóm fan couple đã bắt đầu. Húp kẹo, lập tức đổi hướng B, á, N phá, cùng khung cái đầu nhà mày. Không thấy cả hai đang gọi điện riêng à? Bọn họ chỉ là đồng nghiệp cũ. Không thân, giải tán, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng cũng phát hiện Nguyễn Du đang gọi điện thoại. Ánh mắt hướng sang trái như tìm ai đó. Bên phải cô, Đoàn Lâm cũng đang gọi điện thoại. Máy quay đặt xa, không thấy rõ biểu cảm. Chị ấy đang gọi cho ai thế? Lâm Thanh ngẩn người, không biết nữa. 30 giây trước, Nguyễn Du vẫn đang chăm chú nghịch điện thoại. Thấy màn hình nhảy lên cuộc gọi từ Đoàn Lâm, suýt nữa ném luôn điện thoại, cứng đờ cả người, anh ấy muốn gì chứ? Cô nghe máy, không đưa lên tay ngay mà làm ra vẻ đang bấm số. Sau đó mới đưa lên tay thật, ánh mắt liếc sang trái. A, nam diễn viên bên trái cô đang trò chuyện với người ở hàng ghế trước. Nghe thấy tiếng cô, quay lại mỉm cười lịch sự rồi tiếp tục nói chuyện. Đoàn Lâm ngừng lại, lạnh nhạt hỏi, sao không nhìn anh, nhìn cái gì mà nhìn? Nguyễn Du căng thẳng đến nỗi muốn ngất, giọng nhỏ như muỗi kêu, không thể nhìn mà, cô thì thầm, chẳng phải đã thống nhất là không quá lộ liễu ở nơi công cộng rồi sao? Đoàn Lâm không đáp, một lúc sau, anh nói, cuối tháng em chuyển bối cảnh sang Los Angeles à, không phải chứ? Anh định nói chuyện kiểu này thật à? Nguyễn Du nhỏ giọng sau một hồi im lặng. Đúng vậy, quay một tháng là về thôi. Tháng sau anh đóng máy, nghỉ ngơi một thời gian. Đoàn Lâm giọng trầm thấp. Qua thăm đoàn phim được không? Ánh mắt cô sáng lên, cố nhịn không quay lại nhìn. Khó khăn kìm nén khóe môi đang muốn cong lên. Cô suy nghĩ một chút, nhưng như vậy sẽ bị chụp lại đấy. Đúng không? Sẽ không đâu. Một lát sau, Đoàn Lâm bình tĩnh nói. Nếu không, thì công khai đi, Nguyễn Du. Cô nhớ lại tiếng hét chói tai điên cuồng của các fan trên khán đài lúc Đoàn Lâm xuất hiện. Chết tiệt, phải làm sao đây? Cô cảm thấy muốn thắp hương trước cho mình rồi. Đoàn Lâm, đừng căng thẳng. Ban đầu không căng thẳng chút nào. Nhưng anh gọi cú điện thoại này. Em căng thẳng rồi. Nguyễn Du dừng động tác cào vào tay ghế. Còn nữa, anh đừng nhìn em. Im lặng một lúc, cuối cùng Đoàn Lâm đáp. không nhịn được. Nguyễn Du thực sự căng thẳng, cô không dám nhìn về phía Đoàn Lâm một lần nào. Cả cuộc điện thoại, những hành động như mỉm cười, cười nhẹ, giữ vẻ khách sáo, uống nước, vuốt tóc, chỉnh váy, tất cả những gì cô có thể làm để che giấu đều đã làm. Trong đầu cô thì đầy rẫy những dòng bình luận cuộn trào. Đoàn Lâm sao lại thẳng thắn như thế này chứ? Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Dài đau không bằng ngắn đau. Hay là chọn một ngày lành tháng tốt để công khai luôn đi. Nếu còn phải chơi trò DJ trên không, này thêm hai lần nữa, tim cô chắc chắn không chịu nổi. Hiện tại, trên livestream, bình luận cũng cuộn trào không kém. Lúc nãy máy quay lia qua Đoàn Lâm và Nguyễn Du, cả hai đều đang nhận cuộc gọi, hoàn toàn không có giao lưu ánh mắt. Người xem ngạc nhiên, diễn viên quả thật tài giỏi. Rõ ràng trong Vô Thanh Kinh Lôi cả hai diễn xuất đầy ám muội và ăn ý, mà bây giờ lại như người xa lạ. Nhìn còn gượng gạo đến mức màn hình sắp nứt ra rồi. Fan của Đoàn Lâm và Nguyễn Du cũng dần dần bình luận. Không quen đâu đừng hỏi. Phút chốc xóa tan không khí căng thẳng của các cuộc tranh cãi trước đó. Thoải mái hẳn, fan CP rưng rưng nước mắt. Thế là đủ rồi, vốn dĩ là giả thôi. Được cùng khung hình đã quá ngọt ngào rồi. Còn đòi gì nữa chứ? Cho đến khi giải nam phụ xuất sắc nhất được công bố. Ánh đèn trong khán phòng rực sáng. Trên màn hình lớn, lần lượt phát lại 5 trích đoạn của các đề cử nam phụ xuất sắc nhất. Đoạn cuối là của Đoàn Lâm. Từ tập giữa bộ phim Thịnh Đường, nhân vật Nịnh Thần do anh thủ vai cuối cùng bị đẩy lên pháp trường. Liên lụy cả gia đình bị xử trảm. Nịnh Thần ban đầu với gương mặt âm trầm, lạnh lùng lắng nghe lời kết tội, không chút hối hận, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của con gái nhỏ, ánh mắt anh lay động. Cúi đầu, anh tự cười một mình. Đây là một cảnh bi kịch chuyển từ cười sang khóc. Trên gương mặt hóa trang già nua của Đoàn Lâm, từng biểu cảm đều chuyển biến vô cùng tự nhiên. Anh thể hiện sự giằng xé và đau thương của kẻ cùng đường một cách chân thực đến mức người xem nổi da gà. Bình luận trực tuyến bùng nổ. Không thể phủ nhận rằng có người sinh ra là để dành cho màn ảnh. Trên sân khấu, nam diễn viên gạo cội mở phong bì, mỉm cười đọc, người chiến thắng giải nam phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan năm nay là Đoàn Lâm, chúc mừng Đoàn Lâm, gần như không có gì bất ngờ. Tiếng hét trong khán phòng vang lên từng hồi, Nguyễn Du cuối cùng cũng có thể nhìn Đoàn Lâm lên nhận giải. Cô cố nén niềm vui, khách sáo vỗ tay, lời phát biểu nhận giải của Đoàn Lâm rất ngắn. Thậm chí còn không dài bằng tiếng hét vừa rồi của fan. Lúc anh xuống sân khấu, lại là một tràng náo động. Ngay sau đó là đến giải nữ phụ xuất sắc nhất. Trên sân khấu, một nam và một nữ diễn viên dẫn chương trình đang trò chuyện. Hãy cùng xem những nữ diễn viên xuất sắc nào đã cống hiến màn trình diễn tinh tế của họ. Đến đoạn thứ ba, đó là trích đoạn của Nguyễn Du trong phim Gia Đình Nhỏ. Một cảnh khóc, cuộc cãi vã tại bàn ăn gia đình đột ngột bị cô chặn lại bằng hành động đập cốc, tạo nên cao trào cảm xúc. Cảnh này được phát xong, màn hình lớn thoáng lướt qua vị trí của Nguyễn Du. Cô khẽ mỉm cười trước ống kính. Trong lòng cô cảm thấy xấu hổ C-H-E-T đi được. Nói thật, việc phải công khai xem lại cảnh mình diễn cảnh khóc lóc cãi vã trước mọi người vẫn khiến cô có chút không thoải mái. Sau đó đến khi phát xong hai đoạn còn lại, nữ diễn viên dẫn chương trình mỉm cười. Tôi xin công bố, người chiến thắng giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan năm nay là Nguyễn Du, chúc mừng Tống Chi Chi. Hà, Nguyễn Du ngơ ngác, nam diễn viên dẫn chương trình nói thêm. Ban tổ chức nhận xét rằng, diễn xuất mang lại tiếng cười xen lẫn nước mắt, thể hiện trọn vẹn sự chuyển biến trong tuổi trưởng thành. Xin mời Chi Chi của chúng ta lên sân khấu nhận giải và phát biểu cảm nghĩ. Ở hậu trường, Lâm Thanh vừa uống nước, sặc đến ướt hết người. Không kịp lau, cái quái gì vậy? Được giải thật hả? Diệp Mộng Mộng cầm một nửa khăn giấy, mắt đã đỏ hoe. Thật sao? Thật sự á? Tại khu khán đài, fan của Nguyễn Du đều ngẩn người, im mặt 2 giây, rồi bùng nổ tiếng hét vang trời. A, Tiểu Du đỉnh quá. Chúc mừng Nguyễn Du a, Tiểu Du cố lên. Tiểu Du tuyệt vời, có fan đã khóc òa vì xúc động. Mấy ngày trước còn bảo chỉ được đề cử đã là một sự khẳng định. Vậy mà hôm nay lại đoạt giải, đúng là bất ngờ không tưởng. Nguyễn Du vẫn đang ngơ ngác, từ chỗ ngồi của mình lên sân khấu phải đi qua đoàn phim Thịnh Đường. Cô vừa bối rối đứng dậy đi về phía bên phải, đi được 2 bước, váy của cô hình như bị kéo lại. Cô cúi xuống nhìn, thấy vạt váy dài chạm đất của mình bị mắc vào chỗ nào đó dưới ghế. Lớp vải mỏng bị xé rách một đường. Khoảnh khắc đó đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Chỉ nghĩ, tiêu rồi, phải đền tiền cho nhà tài trợ váy rồi. Ngay lúc ấy, có một bàn tay đưa xuống. Những ngón tay thon dài, gỡ vạt váy của cô ra. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Đoàn Lâm. Ánh mắt giao nhau, sắc mặt Đoàn Lâm trầm tĩnh. Chúc mừng, cảm ơn. Nguyễn Du giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí không biết mình làm sao mà bước lên được sân khấu. Vô số ánh đèn rọi vào cô, sáng rực, cô tiến gần đến micro, lặng im 1 giây, căng thẳng, không có lời nào. Chết tiệt, cô hoàn toàn không chuẩn bị phát biểu nhận giải. Ánh mắt cô quét qua, gần đó là những diễn viên trên khán đài đang mỉm cười nhìn cô. Xa xa, trong khán phòng đầy những cái đầu, bảng hiệu cổ vũ và ánh đèn flash không ngừng lóe sáng. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Nguyễn Du gần như không suy nghĩ nhiều đã tìm thấy Đoàn Lâm đang nhìn mình từ hàng ghế thứ 3. Cảm giác căng thẳng giảm đi đáng kể, cô lấy lại bình tĩnh. Thật sự là rất bất ngờ. Hôm nay tôi thật sự không chuẩn bị bài phát biểu nhận giải. Nguyễn Du nhìn về phía Đoàn Lâm, nhanh chóng lựa lời, thành thật nói, đầu tiên, tôi muốn cảm ơn đạo diễn Phùng Tấn, cảm ơn tất cả các diễn viên trong đoàn làm phim, cũng như người quản lý và đội ngũ của tôi. Mạch suy nghĩ trở nên mạch lạc hơn, cô thậm chí còn có thời gian nghĩ, Đoàn Lâm hôm nay thật sự rất đẹp trai đến mức khó tin, lúc nãy không để ý kỹ, thật sự là lỗ lớn rồi. Tóc mái thường ngày vốn không dài được vuốt gọn, đường nét gương mặt vốn đã sâu sắc lại càng thêm nổi bật dưới ánh sáng. Đúng kiểu, khuôn mặt điện ảnh, mà ánh sáng cũng yêu chiều. Bộ vest chỉn chu, cà vạt đen, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm như mực. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các fan của mình. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi trong quá khứ. Và mong rằng trong tương lai, mọi người sẽ tôn trọng những lựa chọn của tôi. Ống kính hướng về Nguyễn Du, đôi mắt cô sáng trong, ánh nhìn kiên định, bộ váy trắng nhẹ nhàng phủ ánh sáng sân khấu khiến cô rực rỡ đến lạ. Người hâm mộ của Nguyễn Du gần như phát khóc vì xúc động. Cả những người đang tranh cãi trên các diễn đàn cũng ngừng lại. Những fan trung thành lâu năm khóc nức nở. Họ thật sự đã chứng kiến sự trưởng thành của Nguyễn Du từ những bước đầu. Từ lúc bị cả mạng xã hội tẩy chay đến khi dũng cảm đứng lên giải thích. Từ thời khắc nguy hiểm đến lúc hồi phục sau bệnh tật. Để đến được hôm nay, Nguyễn Du chắc chắn đã nỗ lực gấp 100 lần người khác. Họ chỉ là những kẻ bị ánh sáng của cô thu hút mà thôi. Trên sóng livestream, bình luận tràn ngập những lời chúc mừng. Xuất sắc quá, Nguyễn Du, cố lên, tối nay, từ khóa liên quan đến giải thưởng Bạch Ngọc Lan phủ kín các bảng xếp hạng. Chủ đề, Nguyễn Du giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhanh chóng leo lên top đầu. Dù không xuất thân từ trường lớp chính quy, chỉ mới ra mắt 2,5 năm mà đã đạt được giải thưởng danh giá này. Thật sự là một sự lột xác thần tốc. Trên xe về khách sạn, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đang lướt mạng, cười rạng rỡ. Biết vậy thì ép chị chuẩn bị bài phát biểu nhận giải từ trước rồi. Lên sân khấu ngắn quá, đáng lẽ có thể nói thêm hai câu nữa. May mà chị Tiểu Du phản ứng nhanh, nếu không, Diệp Mộng Mộng định tiếp lời nhưng đột nhiên dừng lại. Bầu không khí trở nên im lặng, giọng cô run run, đây là gì vậy, cái gì? Lâm Thanh ghé qua nhìn, cũng sững sờ. Nguyễn Du đang bận trả lời tin nhắn chúc mừng, thấy hai người bỗng dưng im bặt, tò mò ghé lại, có chuyện gì thế? Diệp Mộng Mộng đang nhìn một bài đăng trên Weibo. Nửa tiếng trước, một người dùng đã đăng một bức ảnh chụp nhanh tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan tối nay. Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, tôi không phải fan của ai cả, chỉ thấy bức ảnh này quá xuất sắc, không đăng thì tiếc, ảnh được chụp từ khán đài xa, nhưng nhờ máy ảnh xịn nên rất rõ nét, rõ đến mức gương mặt của Đoàn Lâm và Nguyễn Du trong ảnh đều hiển hiện một cách hoàn hảo. Là khoảnh khắc khi váy của Nguyễn Du bị mắc, và Đoàn Lâm cúi người giúp cô gỡ, Nguyễn Du nghiêng người nhìn xuống, còn Đoàn Lâm quay lưng về phía máy ảnh, nhưng góc nghiêng gương mặt anh vẫn rõ ràng, ánh sáng từ sân khấu chiếu qua, hai người như đang trao nhau ánh mắt đầy cảm xúc, bức ảnh đẹp như một khung hình điện ảnh, bức ảnh này đã được chia sẻ hơn 30.000 lần. Cộng đồng mạng sôi sục, quá đẹp, quá hợp đôi, đưa chữ, xứng đôi, lên màn hình lớn đi, Bạch Ngọc Lan, không, đây là hoa hồng đỏ nở rộ trong lễ cưới. Đây là gì? Lễ cưới à? Cả những người không theo đuổi ngôi sao cũng tình cờ nhìn thấy bức ảnh này và phải thừa nhận. Selfie, có gì đó rất đáng để. Ship, cách chương.